Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, Trư Lộc Điệp. Xác thực, đại chiến lần thứ ba sau khi tân đồng lứa ninja đều chưa trưởng thành. Vào lúc này tùy tiện khai chiến, chỉ có thể tổn thất làng mới mẻ huyết dịch. Narashikaku từ tốn nói. Sau đó rất là bất ngờ nhìn Chutetsu Senmei một chút. Không nghĩ tới Chutetsu Senmei cái này chủ chiến phái Hokage. Dĩ nhiên cũng sẽ suy xét phương diện này e tiểu thuyết www.dichu1xiaosu.com Onoki mở ám không? Cần qua để ý nhiều. Không ra hồn tiểu trò gian mà thôi. Chutetsu Senmei khinh thường nói, kỳ thực Onoki thủ đoạn cũng không phải không cao minh. Konoha nếu không có nhận được ám bộ tình báo này, tất nhiên là Onoki phái nham ẩn thôn cao thủ trong bóng tối đi tới xa ẩn thôn. Né qua hết thảy Konoha ám bộ cơ sở ngầm ở tình huống như vậy. Một khi có nhân kiếp đoạt vật tư, mặc dù chưa thành công, nhưng chỉ cần Konoha có người chết trận, e sợ tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi là xa ẩn thôn cái gọi là, nếu như Onoki lại nhẫn tâm một điểm. Bí mật lưu lại mấy cái xa nhẫn thi thể. Đến lúc đó quần tình xúc động Konoha, tất nhiên sẽ phải cầu Chutetsu Senmei cái này Hokage lấy ra thái độ mà Chutetsu Senmei nhất quán. Làm cho người ta ấn tượng chính là hiếu chiến. Cũng là Konoha chủ chiến phái, một khi cho Chutetsu Senmei một cái cớ, Konoha nhân thể tất sẽ cùng xa ẩn khai chiến, e sợ không chỉ là Onoki. Liền ngay cả những người khác phỏng chừng cũng là cho là như vậy. Cho nên khi Narashikaku nghe được Chutetsu Senmei cái kia mấy câu nói sau, mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, có điều Onoki nằm mộng cũng muốn không tới. Chutetsu Senmei ở nham ẩn thôn còn có một cái nằm vùng, mà cái này nằm vùng không phải người khác, chính là Onoki nhi tử Kisuchi. Onoki đem Kisuchi phái đến xa ẩn thôn thương nghị kết minh, không chỉ là vì biểu đạt thành ý, càng là bởi vì lấy Kisuchi thực lực, tuyệt đối có thể né qua Konoha ám bộ cơ sở ngầm. Có điều Kisuchi mới vừa rời đi nham ẩn thôn, cũng đã thông qua đường dây bí mật đem tình báo đưa cho Chutetsu Senmei. Chiyo cái kia lão thái bà cũng không phải cái gì kẻ tầm thường, nàng không hẳn liền đoán không được Onoki tâm tư. Vì lẽ đó lần này chúng ta trọng điểm lưu ý hẳn là xa ẩn thôn mới đúng. Chutetsu Senmei phân phó nói, rõ ràng. Narashikaku gật gù đáp, không chuyện gì. Lão sư cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chutetsu Senmei cười nói, Senmei, e sợ tất cả mọi người đều nhìn lầm ngươi. Narashikaku bỗng nhiên nói rằng, ồ, lão sư lời này là có ý gì? Chutetsu Senmei không hiểu nói, kỳ thực ngươi cũng không phải là mọi người suy nghĩ như vậy hiếu chiến, làm việc cũng không phải toàn bằng kích động. Narashikaku ánh mắt sáng quắc nhìn Chutetsu Senmei, từ tốn nói, bất luận là lúc trước ngươi phá hủy xa ẩn thôn, vẫn là lần này sự tình, ngươi đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, đặc biệt là lần này. Chẳng những có thể nhìn thấu nham ẩn thôn âm mưu, càng có thể thuận thế tan rã xa ẩn cùng nham ẩn liên minh, đặc biệt là ngươi nói, hiện tại không nên tùy tiện khai chiến, câu nói này, càng làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha. Lão sư quá khen, Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó thần bí nói, e sợ, ngươi lần này lại nhìn lầm, ta tuy rằng chỉ làm ngươi 2 năm chỉ đạo thượng nhẫn, nhưng tự hỏi đối với ngươi cũng coi như hiểu rõ. Narashikaku chậm rãi nói rằng, ngươi tuy rằng theo đuổi sức mạnh, nhưng đối với Konoha tâm cùng chúng ta những người này là như thế. Ta cùng đệ tam đại nhân cùng với Jiraiya đại nhân bọn họ không giống, ta sẽ không bởi vì chính kiến không giống liền phản đối ngươi, cho nên mới có thể qua thấy rõ điểm này. Đó là bởi vì lão sư tầm mắt của ngươi muốn so với bọn họ đều muốn chống chảy. Chutetsu Senmei cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực nhỏ tính ra, ta tốt muốn ngoại trừ nào đó một số chuyện hơi khác người bên ngoài, cũng chưa từng làm cái gì đối với Konoha bất lợi sự tình. Ngược lại, ta đã từng còn lập được vô số chiến công. Đệ tam mặc dù là một cái xuất sắc Hokage, nhưng không có dung người chi lượng. Còn Jiraiya, có điều là một cái bị đệ tam ảnh hưởng tiểu nhân vật thôi. Nói Jiraiya đại nhân là tiểu nhân vật, chỉ sợ ngươi vẫn là cái thứ nhất. Narashikaku lắc đầu cười khổ nói, ta lợi dụng Naruto đem Jiraiya xa lánh đi. E sợ Jiraiya trong lòng đến hiện tại còn ở oán hận ta đi. Hắn nên cho rằng ta là sợ sệt hắn cùng Sunet liên hợp. Cho nên mới phải như vậy, Chutetsu Senmei tùy ý cười. Lạnh nhạt nói, kỳ thực ta có thể nhìn ra, Naruto cùng Jiraiya như thế, đều thuộc về nội tâm loại kia. Jiraiya làm giáo viên của hắn không thể tốt hơn, nếu ngươi rõ ràng điểm này. Vậy tại sao không cùng bọn họ giải thích rõ ràng đây? Narashikaku hỏi tới tại sao muốn giải thích. Chutetsu Senmei không tức nói. Coi như không giải thích, bọn họ không cũng như thế muốn dựa theo ý của ta đi làm. Có thể như quả giải thích rõ ràng, chỉ ít giữa các ngươi sẽ không náo động đến như thế cương. Narashikaku bất đắc dĩ nói, Shikaku lão sư, ngươi cảm thấy cho ta thế nào? Về mặt thực lực, Chutetsu Senmei đột nhiên hỏi, rất mạnh. Chỉ ít ta đã không thấy rõ ngươi sâu cạn. Narashikaku lắc đầu cười khổ nói. E sợ cho dù là Jiraiya đại nhân, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi, ha ha. Chutetsu Senmei nghe vậy khẽ cười một tiếng. Sau đó có chút cảm thán nói rằng, Shikaku lão sư, ngươi hẳn nghe nói qua Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sự tình đi. Kỳ thực ta rất ước ao hai người bọn họ, chỉ ít hắn có thể lần nhau làm đối thủ. Ý của ngươi là? Narashikaku hơi kinh ngạc nhìn Chutetsu Senmei. Không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên là nghĩ như thế, ta đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Vì lẽ đó chung quy phải cho mình tìm mấy cái kẻ địch giải giải buồn. Ngươi nói xem, Chutetsu Senmei hỏi ngược lại, ngươi nghe xong Chutetsu Senmei lời nói này. Narashikaku chỉ cảm thấy một trận á khẩu không trả lời được a. Tiếp theo Narashikaku khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi quả nhiên rất giỏi về ẩn giấu, thiếu một chút lại cho ngươi lừa. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng, ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, cái kia không ngại điều tra một chút ta mục đích thật sự. Narashikaku đi rồi. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người thông minh quả nhiên không tốt dao động. Shikaku lão sư, này một hiệp ta rồi cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Kỳ thực Chutetsu Senmei vừa bắt đầu liền biết Narashikaku sở dĩ sẽ đồng ý làm chính mình cố vấn cùng Sunet về thôn nguyên nhân là như thế, vừa nhưng đã không cách nào ngăn cản Chutetsu Senmei leo lên Hokage vị trí, vậy cũng chỉ có thể ở lại Chutetsu Senmei bên người, để ngừa Chutetsu Senmei tùy tiện động chiến tranh, đem Konoha đưa vào vạn kiếp bất phục nơi thế. Nhưng Narashikaku phương pháp cùng Sunet không giống. Sunet là đứng ở chủ cùng phái lập trường lên cùng Chutetsu Senmei đối lập. Mà Narashikaku nhưng là tiếp cận Chutetsu Senmei bên người. Lấy thầy tốt bạn hiền thân phận bất chi bất giác, chỉ có điều theo quãng thời gian này tiếp xúc, Narashikaku đã dần dần tán đồng rồi Chutetsu Senmei. Cũng cảm thấy Chutetsu Senmei sẽ trở thành một tốt Hokage. Cùng các đời Hokage cũng khác nhau Hokage, chỉ có điều Narashikaku đáy lòng hay là vẫn có một điểm không yên lòng, không chơi xong toàn, không kiêng dè chút nào trợ giúp Chutetsu Senmei. Narashikaku là Chư Lộc Điệp Ba Gia cố vấn. Muốn thu phục Chư Lộc Điệp Ba Gia, trước tiên nhất định phải thu phục Narashikaku, mà thu phục Narashikaku đồng thời cũng chẳng khác nào thu phục Chư Lộc Điệp Ba Gia Yamanaka Inoichi là Chutetsu Senmei. Trong kế hoạch rất trọng yếu một phần. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei rất đồng ý bồi Narashikaku chơi tiếp làm cuối cùng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chutetsu Senmei cũng không muốn dễ dàng vận dụng biệt thiên thần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.